mạnh mẽ hất hai tên vệ sĩ trái phải ra. Sau đó, cô ta ngồi đối diện anh ấy, hai tay chống cằm nhìn, cười nói, em là công chúa xấu tính, em là miếng kẹo dẻo đây, em không thích nói đạo lý, còn hay tùy hứng nữa. Dương Tâm còn không có cách chị em, anh nghĩ anh có thể làm khó được em chắc. Cách Trương.